Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, người dưới một câu nói là. Dưới ánh trăng ba Aniki, gặp lại, Jotaro, Jostar, Ao, xuất hiện quấy giày Speedwagon giải thích tình huống hôn Horse đang muốn dẫm lên ánh sáng tím rời. Đi, lại bỗng nhiên một choáng. Cứ như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn Xí Dương thì tùy ý dùng dây thép đem hắn trói thành bánh chưng, sau đó cầm cái kia một đôi xác ướp lỗ tai nói. A, Yare Yare đây, ta rõ ràng là tìm đến Pillar Man phiền phức, kết quả tên phiền toái từng cái xuất hiện. Cái kia ai, ngươi nói ngươi là tương lai tới. Ngươi biết Pillar Man ở đâu sao? Nói cho ta, cái đồ chơi này liền về ngươi. Ngoặc kép, Kuho Jotaro một mặt im lặng nhìn xem Xí Dương. Cũng không biết là bởi vì lời kịch bị cướp, hay là bởi vì căn bản cũng không biết Pillar Man là cái gì đồ chơi. Bất quá hắn không biết, nhưng là lão lưu manh biết a. Ngay tại hắn đang chuẩn bị mở miệng thời khắc, nghe được chiến đấu thanh âm Caesar nhưng từ bên trong nơi hẻo lánh vọt ra, yô yô. Thế nào sao? Bọn hắn quả nhiên là địch nhân sao? Không phải rồi, Caesar, cũng không phải là như thế. Tiểu lưu manh nói đến đây, mặt bỗng nhiên rút thành quả cà dáng vẻ. Nhìn qua tựa hồ phi thường buồn rầu làm như thế nào giải thích. Nhẫn nhịn thật lâu, mới khô cứng phun ra một câu. Những người này là khách nhân. Bởi vì quá lâu không thấy ta đều quên hết. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Cái này nói láo nói quá giả a hỗn đản. Làm người đứng xem Susako ở trong lòng oán thầm. Thậm chí bắt đầu lo lắng bằng hữu của hắn có thể hay không đem cái này xem như là bị tẩy não kết quả. Bất quá đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên xuất hiện giải vây tòa đảo này. Không giống như là nhân loại sinh hoạt địa phương, giống như là cái thú vị sân thi đấu đâu. Mang theo một chút chế nhạo ý vị tiếng nói lập tức đưa tới tiểu lưu manh chú ý. Khi hắn tầm mắt bắt đầu quá cao, liền lập tức diễn ra một màn trở mặt tuyệt kỹ, cái gì? Như vậy là sát vách đảo A, nắm giữ Redstone of Aha, nữ nhân chỗ ở đảo. Chủ nhân của thanh âm kia bình tĩnh đứng tại chỗ cao. Tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm mình đã bị phát hiện. Như cú dùng tất cả mọi người nghe được thanh âm tự nhủ. Cas bọn hắn tựa hồ còn không biết Redstone of Aha ngay tại nơi này. Ngươi cái tên này là tra được Lisa tình báo cũng đuổi tới nơi này tới sao? EZDZ. Tiểu lưu manh ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn tương lai lão bà. Cười, một mặt muốn giết người đồng dạng biểu lộ nói. Nghe được tiểu lưu manh vấn đề, EZDC vừa định đáp lời. Lại một thân ảnh lại rơi tại hắn bên người. Cái kia hắn nửa quỳ tư thế đã chứng minh địa vị của hắn tựa hồ thấp hơn cái trước. Thì ra là thế, người cũng mới vừa tới a. Wamu. Ezodi mở miệng trong nháy mắt, tiểu lưu manh còn không có phản ứng. Lão lưu manh trên mặt đã xuất hiện chấn kinh. Tự mình trải qua đoạn lịch sử này hắn biết rõ nhớ kỹ. Lúc này đến tòa đảo này, cần phải cũng chỉ có Ezodi một người mới đúng. Không, ở trước đó, Ezodi hẳn là so với hắn cùng Caesar trước tới tòa đảo này. Đồng thời giết chết một vị sư phó mới đúng. Đây cũng là dị biến sao? Bất quá xem ra, nói không chừng là chuyện tốt. Lão lưu manh trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng có nên hay không ở chỗ này cải biến lịch sử. Khi hắn nhìn thấy Caesar khuôn mặt lúc, nhưng trong lòng không khỏi hạ quyết tâm. Oh, no, tiểu lưu manh lúc này cũng kịp phản ứng. Bỗng nhiên hai tay nâng mặt hét lớn, lần này nguy rồi, thế mà liền Wamu đều tới, lập tức tới hai cái, Pillar Man, EZDC đại nhân, tha thứ ta mạo muội, Cas đại nhân, đã đến, nương theo lấy Wamu tiếng nói rơi xuống. toàn thân quấn tại màu xanh đen vải vóc bên trong Tas từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy tràng cảnh này, lão lưu manh cùng tiểu lưu manh biểu lộ tại thời khắc này đạt thành nhất trí, thế mà một lần đến ba cái Pillar Man, lần này hỏng bét, nói đùa cái gì? Cas, Ruby không ở trên tòa đảo này. EZDC hai tay ôm ngực, từ nơi này nhìn ra được, hắn cùng Cas mới là bình đẳng quan hệ. Tựa hồ là đâu? Cas híp mắt lại, phát xanh bờ môi hơi khép mở, như vậy thì trước đem bên kia rác rưởi thu thập hết lại đi đi. Cas đại nhân, EZDC đại nhân, như cũ duy trì một gối chạm đất nửa quỳ tư thế, Wamu bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tại Roma lúc, cùng cái này gọi là Yo-Yo người ước định quá muốn quyết đấu. Xin cho phép ta giao thủ với hắn. Chậm rãi, Wamu, EZDC ở trên cao nhìn xuống quan sát đến tiểu lưu manh. Phảng phất tại giờ khắc này, bán cá mạnh bọn hắn đều là bối cảnh tấm đồng dạng, hắn tựa hồ đã trưởng thành là một cái tương đối. Ra dáng Ripple sứ giả, ta tới trước cùng hắn chơi đùa. Ngoặc kép, Wamu sắc mặt thoáng có chút không tốt, nhưng là do thân phận hạn chế, hắn vẫn là rất chật vật lên tiếng. Là, nhưng là cái chữ này âm cuối còn không có rơi xuống. Cas liền trực tiếp nhảy tới đối diện thạch điêu bên trên, mà thanh âm của hắn còn tại chỗ cũ quanh quẩn. Không được, hai người các ngươi đừng quên, mục đích của chúng ta là đem Redstone of Aha nắm bắt tới tay. Những tên kia giao cho Vampire đi xử lý là được rồi. Cái gì? Vampire? Tiểu lưu manh lần nữa bày ra nhan nghệ. Bất quá Compa tựa như chuyển hướng chân đứng ở nơi đó bán cá mạch nhưng không có chút nào động dung. Không phải liền là Vampire sao? Hội thời gian đình chỉ Vampire gặp qua không? Hừ, đây chính là cái cơ hội thật tốt. Để cho ta thử một chút ở chỗ này tu hành thành quả. Caesar khắp khuôn mặt là kích động thần sắc. Thuần thục, liền đem cái kia một mảng lớn Vampire đều hóa thành cho bụi. A, mẫu, Cas trên mặt cuối cùng lộ ra tia hứa biến hóa, dùng mang theo một chút cảm khái giọng nói, một tháng trước vẫn chỉ là gà mờ Ripple sứ giả, không nghĩ tới thế mà đã tiến bộ đến không cần vài phút liền có thể thu thập hết một sóng lớn. Vampire trình độ, A, Wamu không khỏi phát ra phảng phất tại khiêu chiến giọng mũi. Cas nghe tiếng, lập tức quát to. Wamu, Wamu nghe ấy, lập tức một chân quỳ xuống nói, ta thất thố, Cas đại nhân, ngoặc kép, Cas nhìn xem Wamu biểu lộ, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, tốt a, Wamu, ngươi liền thỏa thích cùng bọn hắn chiến đấu đi, EZDZ, ngươi cũng cùng một chỗ chiến đấu, ha, chính là muốn dạng này sao? EZDC phát ra vui vẻ tiếng cười. Hai cái Aniki lập tức nhảy xuống lập trụ. Wamu càng là dùng kiên nghị ánh mắt nhìn xem tiểu lưu manh, Yo-Yo. Còn có Caesar, ta tán đồng các ngươi là cường giả. Hừ, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này đánh, ta vui lòng phụng bồi. Tiểu lưu manh lập tức trả lời, nhưng ở cái này trước đó, Xí Dương cũng đã liền xông ra ngoài. Tùy các ngươi liền. Cái kia dẫn đầu về ta là được rồi. Chờ đã, chờ chút. Đây không phải là người bình thường có thể. Lão lưu manh vươn tay muốn nhắc nhở. Nhưng là Fenuki thân thể cũng đã bị mãnh liệt gợn sóng lực lượng bao vây. Chấn động lực lượng lẫn nhau bài xích. Trong nháy mắt đem hắn ném đến tận cùng Cas đồng dạng độ cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.